Đi! Hàng Lập nhìn phía đối diện tùy ý điểm một chỉ, làm sắc hỏa điểu nhất thời vỗ hai cánh hóa thành một đạo lam quang bắn nhanh đi. Kim lão quái thấy vậy sắc mặt trầm xuống, trong lòng nhất thời giận dữ, đối phương ngay cả pháp bảo cũng không thèm tế ra một kiện mà chỉ muốn dựa vào một đoàn hỏa điểu công kích lại, điều này không khỏi quá coi thường hắn. Trong lòng giận dữ, kim lão quái cười rộ lên rồi không nói gì nữa, mười ngón tay nhanh như chớp bắt pháp quyết, quyết định sử xuất luôn kiếm quyết lợi hại nhất ra để trong một kích là quyết thắng bại. Đạo kim hồng trên đỉnh đầu của lão phát ra thanh âm như long ngâm, rồi thoáng một cái biến mất, thay vào đó là một đạo kim ti từ hư không hiện ra trước người của kim lão quái, mặc dù cực kỳ mỏng manh nhưng dài chừng mấy trượng. Sau khi kim mang liên tiếp chớp động thì một đạo tiếp một đạo kim ti cuồn cuộn hiện lên, trong nháy mắt đã hiện ra hơn trăm đạo kim ti, thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ, chói mắt và sáng lạn. Hóa kiếm vi ti. Hàng Lập trong mắt hàng quang chợt lóe, trên mặt lộ ra kinh ngạc, vì đối phương mặc dù chỉ là một kiếm tu nhưng một lần có thể huyễn hóa ra nhiều kiếm ti như vậy, thật đúng là chuyện làm cho người ta nghe nói mà sợ hãi. Thật không hổ là cổ kiếm môn đại trưởng lão, quả nhiên là không tầm thường. Lúc này đám tu sĩ đang quan chiến phía dưới thấy lão giả thi triển ra thần thông như vậy thì hơn phân nửa là có ánh mắt cổ quái. Xuân ti trảm hả? Khuôn lão thật là cây độc đó nha, vừa ra tay mà đã sử dụng tuyệt chiêu sở trường rồi. Hai đạo hữu khinh thường như vậy thì sợ rằng sẽ phải chịu khổ đây. Liệt hỏa lão quái của Bách Sảo Viện thấy tình hình này thì không nhịn được mà thì thào nghị luận rồi nói. Kim lão quái và trung niên tu sĩ trên mặt đều lộ ra một tia mừng rỡ, còn Lữ Lạc thì sắc mặt lại khẽ biến. Lão giả họ Trình cùng nữ tu tên gọi là Minh Hỉnh kia thì trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Lúc này trên không trung, kim lão quái hét lớn một tiếng, liên tiếp phát ra pháp quyết kích lên kim ti trước người. Nhất thời linh quang cuồng hiện, chúng kim ti hóa thành một đạo kim sắc cự võng cuồn cuộn bắn ra, hóa thành cái lồng hướng đến lam sắc hỏa điểu phía dưới đối diện mà chụp xuống. Kim võng này rộng chừng hơn 10 trượng, mà hỏa điểu dài không quá nửa thước, khiến cho bất luận kẻ nào thấy vậy đều có một loại cảm giác như là dùng đao mổ trâu để giết gà. Nhưng sau khi hỏa điểu này tiến vào kim ti võng, thì một màn phía sau lại làm cho chúng tu sĩ phía dưới cũng thất kinh. Chỉ thấy lam sắc hỏa điểu sau khi tiếp xúc với kim ti võng thì trong nháy mắt bạo liệt, rồi quang mang liên tiếp phát ra, một đóa lam sắc quang liên là hoa sen màu xanh trong hỏa diễm hiện hình ra. Nụ hoa sen này sau khi phóng ra quay tròn trong kim võng không ngừng, bị vô số kim sắc kiếm ti chém vào, nhưng kim ti chỉ là chém vào linh quang chung quanh của hoa sen và tạo nên tầng tầng sóng gợn mà thôi, mà vô pháp tới gần hoa sen. Tất cả những ai biết về sự lợi hại của xuân ti trảm này đều trong lòng hoảng sợ. Kim lão quái thấy vậy thì trong lòng kinh sợ, không suy nghĩ gì thêm nữa mà vội vàng thôi động kiếm quyết trong tay. Chỉ thấy chúng kiếm ti chớp lên một trận kim quang, rồi lại trở nên mong manh hơn vài phần. Mỗi một sợi kim ti cũng trở nên sáng chói mắt và tiến thêm một chút vào trong lam sắc linh quang, và đem linh quang cắt phá thành mảnh nhỏ, có vẻ như sắp trực tiếp trảm lên hoa sen. Nhưng lúc này hoa sen lại nở òa ra. Thốc một tiếng, một đoàn lam hàn quang mênh mông từ trên cánh sen tán phát ra, đem phạm vi trong vòng 20 trượng quay lại, quang mang chói mắt, làm cho không ai dám nhìn thẳng vào. Kim lão quái lập tức cảm thấy liên lạc giữa mình và phi kiếm có chút bị gián đoạn, rồi tiếp đó không có cách cảm ứng được nữa, thì không khỏi thất kinh, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Kết quả một lát sau, Cầu Phát lão giả sắc mặt khó coi dị thường. Chỉ thấy chỗ vừa rồi, hoa sen đã biến mất vô ảnh vô tung và hiện ra một khối lam băng thật lớn. Ba đạo phi kiếm ánh vàng rực rỡ đang bị phong ấn ở trong đó, không cách nào nhúc nhích mảy may. Kim lão quái trong lòng thầm kêu bất hảo, tay vỗ vào túi trữ vật một cái, một kiện ngọc bội trắng xuất hiện ở trong tay. Nhưng chưa chờ hắn tế ra pháp bảo này, đột nhiên sau lưng có một tiếng sét đánh vang lên. Kim lão quái thất kinh, nhưng không chút nghĩ ngợi nghiêng người độn ra. Nhưng ngay lúc này, trong phút chốc, hộ thể linh quang giống như là không có, bị một vật gì đó dễ dàng một kích phá vỡ. Sau đó một bàn tay bao phủ bên ngoài bởi lam sắc hỏa diễm lấp lóe đã quỷ dị đặt trên vai trái của hắn, khiến nửa người cả kinh rồi hoàn toàn mất đi tri giác. Kim đạo hữu nè, trừ tỷ thí này của chúng ta nên chấm dứt tại đây đi, không biết ý của các hạ thế nào ha. Giọng Hàng Lập trong trẻo nhưng lạnh lùng ở sau người hắn thản nhiên truyền đến. Hàng đạo hữu thần thông quả như là rất lớn, lão phu cầm bói họ phong. Kim lão quái chỉ trong một chiêu bị chế trụ, khiến lão đầu tiên là trong lòng trầm xuống, nhưng sau đó lập tức dứt khoát nhận thua tại chỗ. Kim huynh đa tạ. Hàng Lập phảng phất khẽ cười một tiếng, bàn tay đặt trên vai lão giả nhẹ nhàng vỗ một cái rồi thu hồi lại. Sau khi bị vỗ một cái, kim lão quái lập tức cảm thấy đầu vai nóng lên và thân thể lập tức khôi phục như thường. Hắn kinh hãi vội vàng quay đầu lại thì thấy Hàn Lập đang bình tĩnh đứng cách xa hắn hơn một trượng ở phía sau. Sau lưng không biết khi nào có thêm một đôi ngân xí. Phía trên còn có điện hồ nhẹ nhẹ nhảy nhót lóe lên không ngừng. Kim lão quái thở ra một hơi. Đối phương đem âm hàn lực khống chế đến cảnh giới vi diệu như thế thực sự là khó tin. Bớt quá không phải nghe nói là người này có bổn mạng pháp bảo là một bộ phi kiếm sao? Chủ tu công pháp hình như cũng không phải là băng thuộc tính. Chẳng lẽ đối phương có thể sử dụng bí thuật đến mức lợi hại như thế? Điều này làm cho hắn thực sự có chút khó có thể tin tưởng được. Hàng tử, ngươi thật không phí phạm những gì lão phu để chỉ điểm nữa nha, lại có thể đem kịp Lam băng diễm thao túng đến cái trình độ như vậy hả? Chủ tu lại không phải là băng thuộc tính công pháp, thật có chút đáng tiếc nha. Đại diễn thần quân đột nhiên tại trong đầu Hàng Lập khẽ cười mà nói. Tiền bối không nên nói giỡn, băng diễm này mặc dù lợi hại đó, nhưng chưa tới mức khiến cho giảng bối coi là công pháp chủ tu đâu. Hàng Lập thản nhiên truyền âm về một câu, sau đó hai cánh sau lưng vô thành vô tức biến mất, thân hình sau đó thoáng một cái, hóa thành một đạo thanh hồng hiện ra bên cạnh khối lam sắc cự băng. Tay áo bào nhìn như tùy ý phất một cái, phát ra một mảnh thanh hạ cuốn đi, lam băng bị ánh sáng mờ chiếu vào, lập tức tan ra thành nước và thu nhỏ lại, rồi một lần nữa hóa thành một đạo hoa sen màu xanh mênh mông. Đạo quang liên này nhẹ nhàng phiêu phù bay vụt về tay của Hàng Lập, sau khi chợt lóe lên thì biến mất, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ba khẩu tiểu kiếm màu vàng sau khi được khôi phục tự do thì kêu vù vù một tiếng, rồi hữu khí vô lực hóa thành ba đạo kim mang hướng phía Kim lão quay về. Xem ra, mặc dù thời gian bị lam băng phong ấn không dài, nhưng vẫn khiến cho linh tính của phi kiếm bị hao tổn một ít. Kim lão quái sắc mặt tự nhiên là không vui, âm trầm há miệng đem tam khẩu phi kiếm thu hồi lại. Mà lúc này Hàn Lập đã nhẹ nhàng phiêu phù hạ xuống ngọn núi. Từ lúc Kim Lam băng diễm biến thành quang liên làm đông lạnh và phong trụ phi kiếm, đến lúc Hàn Lập sử dụng phong lôi xí quỷ dị di chuyển đến phía sau của Kim lão quái và dễ dàng chế trụ đối thủ, chỉ cơ hồ trong nháy mắt đã phân ra thắng bại, làm cho vài tên nguyên anh lão quái nguyên bổn cũng muốn xem một hồi đại chiến đẹp mắt thì phải thất vọng, nhưng đồng thời lại đối với thần thông của Hàn Lập cảm thấy sợ hãi. Càng huống chi Hàn Lập chưa sử dụng một kiện pháp bảo công kích nào, càng nói rõ thực lực hai người cách xa nhau không phải là một nửa điểm. Hàn Lập sau khi hạ xuống ngọn núi thì chúng tu sĩ mặc dù trước đây đều có tâm tư bất đồng thì lúc này cũng không dám chậm trễ đến chào đón. Thần thông của Hàn đạo hữu quả nhiên là cao thâm, những lời đồn đại thật là không phải là sai ha. Ở chút bọn quý tông từ nay về sau dân Mộng Sơn là đệ nhất tông rồi. Người nói những lời này tự nhiên đều là vài tên lão quái của Bách Xảo Viện. Mặc dù hắn cũng có một chút không thoải mái, nhưng lại tựa hồ đối với việc này không thèm để ý, ngược lại phi thường nhiệt tình mà nói. Tình cổ kiếm môn trung niên tu sĩ nọ sắc mặt có chút khó coi, nhưng đối mặt với cường thế của Hàn Lập thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra chút tươi cười, nhưng cũng không biết nói ra cái gì. Nữ tu sĩ minh hỉnh này ngay từ đầu trong mắt đã hiện lên thần sắc giật mình, nhưng giờ phút này đã có vẻ trấn định trở lại. Lão giả họ Trình và Lữ Lạc thì tự nhiên vui mừng khôn xiết. Sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì cũng thấy từ trên mặt đối phương vẻ vui mừng. Sau trận chiến đấu này, sợ rằng trong vòng ngàn năm tới Lạc Vân Tông có khả năng áp chế hai tông kia. Những người này đều vây quanh Hàn Lập thăm hỏi chuyện Hàn Lập vừa mới thi triển thần thông. Hàn Lập đối mặt với mọi người nhưng thần sắc cũng không có thay đổi gì, nhưng đối với chuyện Kiền Lam Băng Diễm và Phong Lôi Sĩ thì chỉ là nhẹ nhàng nói lướt qua một hai câu. Những người này tự nhiên là không ai dám hỏi kỹ quá. Một lát sau, Kim lão quái cũng từ trên không trung hạ xuống. Vị cổ kiếm môn đại trưởng lão này bây giờ đã hồi phục bình tĩnh, phản phất như chưa phát sinh trận đấu pháp này mà vẫn cùng mọi người lãnh đạm cười nói. Điều này cũng làm cho Hàn Lập âm thầm bội phục người này vài phần. Sau khi một lần nữa xác lập cơ chế phân chia lợi ích giữa ba tông môn tại Vân Mộng Sơn, đám lão quái vật này bắt đầu trao đổi một ít tâm đắc trong tu luyện và xuất ra một số bảo vật trân quý không dùng tới đem trao đổi. Đối với những vật phẩm trong đợt trao đổi này, tự nhiên Hàn Lập không có coi trọng, nhưng những điều tâm đắc thì cùng những người khác tham khảo không ít. Mọi chuyện phía sau cũng không có gì đáng nói phát sinh nữa. Hơn nửa ngày sau thì việc trao đổi rốt cuộc cũng thuận lợi chấm dứt. Hàn Lập từ kinh nghiệm tu luyện của đám nguyên anh lão quái này rút ra một số điều đúng là trước kia mình không có chú ý tới. Điều này làm cho hắn không khỏi thầm nghĩ, việc thuần túy trao đổi kinh nghiệm tu luyện như thế này sau này cũng không ngại tham gia nhiều một chút. Đối với việc tu luyện vô cùng hữu ích. Sau khi trao đổi, Hàn Lập chủ động đề xuất việc tham quan phế hỏa mạch của Bách Xảo Viện, khiến cho đám liệt hỏa lão quái có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp ứng. Đứng cạnh mạch hỏa trì sâu không lường được trước mặt Hàn Lập không khỏi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Nửa ngày sau, Hàng Lập cùng đám kim lão quái cuối cùng trước sau cáo từ rời Bách Sảo Viện đi. Hàng Lập hóa thành một đạo kinh hồng, bay về Lạc Vân Tông. Nhưng trên đường đi, Lữ Lạc hăng hái nói chuyện không ngừng cùng lão giả họ Trình, trực tiếp thương lượng chuyện tiếp nhận linh thạch quặng mỏ cùng với một số nơi sinh ra tài liệu trân quý đó, nơi mà Cổ Kiếm Môn hoặc Bách Sảo Viện còn đang chiếm cứ. Sau đó không lâu, một số trong đó đã trở thành tài sản của Lạc Vân Tông. Lão giả họ Trình mặc dù không giống Lữ Lạc cực kỳ hưng phấn, nhưng tâm tình cũng rất tốt. Hàng Lập lại không có hứng thú đàm luận việc này, mà chỉ mỉm cười nghe hai người nghị luận mà thôi. Nhưng không nghĩ tới là khi đang nhanh chóng trở lại tông môn, thì lão giả họ Trình lại đột nhiên dừng độn quang lại, nhìn Hàng Lập rồi nói: "Hà sư đệ nè, lần này cũng may là có ngươi, không dối gạt sư đệ ha. Việc bổn tông trở thành khê quốc đệ nhất tu tiên tông môn là tâm nguyện cả đời của vô số đại trưởng lão, hôm nay đã trở thành hiện thực trong tay huynh, việc này cũng đủ để vui mừng suốt cả cuộc đời này rồi. Vì vậy Di huynh và Lữ sư đệ đã thương lượng qua, sau khi ta tọa hóa thì đem chức vị đại trưởng lão của bổn tông giao cho sư đệ, không biết ý sư đệ như thế nào?" "Đại trưởng lão?" Vừa nghe lời này thì Hàng Lập sửng sốt. "Không sai, không dối gạt Hàng sư đệ, lúc đầu sư đệ mới tiến vào nguyên anh sơ kỳ, lão phu muốn để cho Lữ sư đệ đảm nhiệm chức đại trưởng lão, sau thì để cho sư đệ làm phụ trợ, nhưng hôm nay sư đệ có thần thông như vậy và cũng tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ, rồi lại vừa vì tông môn lập công lớn như vậy, chức vị đại trưởng lão này tự nhiên là thuộc về Hàng sư đệ. Lữ sư đệ cũng không có ý kiến gì, dù sao đại trưởng lão tông môn trên cơ bản đều phải có người có thần thông lớn nhất đảm nhiệm." Lão giả họ Trình mỉm cười nói: "Đệ tạ hảo ý của sư huynh, nhưng chức đại trưởng lão này sợ rằng Hàng mẫu không thể tiếp nhận." Sau khi im lặng trong chốc lát, Hàng Lập lại cự tuyệt: "Sư đệ không nên quá khiêm nhường, chức vị này cũng chỉ có sư đệ tiếp nhận mới đúng thôi. Sư đệ chung quy sẽ không để cho Lữ mẫu là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ đảm nhiệm chức đại trưởng lão của khê quốc đệ nhất tông chứ?" Lữ Lạc cười khổ một tiếng rồi không chút do dự ra miệng khuyên nhủ: "Không phải là ta khiêm nhường, mà thật là không muốn đảm nhiệm cái chức vị đại trưởng lão này. Hai vị sư huynh hẳn là biết rồi, Hàng mẫu chỉ là một lòng tu luyện, là dạng khổ tu chi sĩ. Đối với những chuyện có khả năng ảnh hưởng đến việc tu hành thì đều là nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Người có loại ý nghĩ này thì sao có thể nào đảm nhiệm một tông môn chứ? Huống hồ Hàng mẫu sau này thường xuyên muốn bế quan tu luyện thời gian dài, cũng không rảnh đi quản lý tông môn cũng như là đái lĩnh Lạc Vân Tông phát triển. Còn điểm trọng yếu là ta nửa đường gia nhập bổn tông, đệ tử cấp thấp không nói, nhưng các kết đăng kỳ sư đệ khác, sư đệ không có mấy người quen thuộc. Với tình hình này mà đảm nhiệm chức đại trưởng lão thì lại càng không thích hợp. Ta muốn làm một gã trưởng lão bình thường thôi, còn đại trưởng lão thì để cho Lữ sư huynh đảm nhiệm đi." Hàng Lập liên tiếp đưa ra lý do không cần suy nghĩ thốt ra. "Nhưng mà sư đệ..." Trình sư huynh nhướng mày, còn muốn nói gì nữa thì... "Nếu mà tiếp tục đề cập đến việc này thì hai vị sư huynh chỉ là có bức tại hạ rời khỏi Lạc Vân Tông thôi." Hàng Lập sắc mặt nghiêm lại, hơi có chút ngưng trọng ngắt lời rồi nói: "Thôi được rồi, nếu sư đệ đã nói như vậy rồi thì việc này nói sao đi." Lão giả họ Trình cùng Lữ Lạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng nhìn ra Hàng Lập không phải là khách sáo nói như vậy, mà là thật sự là chết sống không muốn tiếp nhận chức vị đại trưởng lão. Hai người nhìn nhau rồi cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại. "Việc này không nói nữa, Hàng mẫu tôi không đảm nhiệm chức đại trưởng lão, nhưng chỉ cần vẫn là trưởng lão Lạc Vân Tông thì tự nhiên là sẽ chiếu cố bổn tông. Nếu không xảy ra cái gì quá lớn thì có thể làm cho bổn tông bảo trì hơn ngàn năm hưng thịnh, ta còn có thể nỗ lực làm được." Hàng Lập thần sắc buông lỏng, chậm rãi nói. Trình sư huynh nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ một tiếng, không nhắc lại việc này, ngược lại hỏi một chút về dụng ý của Chí Dương thượng nhân lần này. Việc này cũng không có cái gì giấu giếm, nên Hàng Lập dùng ngữ khí bình tĩnh nói vắn tắt qua một lần, cuối cùng còn hỏi lão giả họ Trình một câu: "Ta nghe ý tứ của Chí Dương nói thì tự hồ việc này có thể có liên quan đến sự việc Thất Tinh đảo cùng dòng suối lớn chảy mới xuất hiện, nơi đó cách khi quốc chúng ta không xa. Sư huynh chắc cũng thế, không nghe thấy tin tức có liên quan đến những gì dị thường phát sinh ở nơi đây chứ?" "Tin tức dị thường hình như không có, bây giờ hầu hết chuyện đồn đều không phải là sự thật. Khi suối lớn chảy ra cùng Thất Linh đảo mới hiện ra, bởi vì cách Vân Mộng Sơn chúng ta không xa nên ta cũng đã phái ra một ít đệ tử đi trinh sát, bất qua cũng không hoàn toàn giống như lời đồn, cũng chỉ là từ suối chảy tuôn ra rất nhiều linh khí, nên nơi đó cũng với linh mạch trên Thất Linh đảo là vật hẳn hữu, ngoài ra thì cũng không có gì dị thường xảy ra cả. Về phần đại hội phân chia Thất Linh đảo thì lúc đó sư đệ đang mất tích chưa về, nên bổn tông không tham gia cái đại hội này." Trình sư huynh câu mày nói: "Nếu như vậy thì xem ra là phải chờ sau khi phó ước xong mới biết được nguyên do. Hy vọng chân tướng của việc Chí Dương thượng nhân muốn mượn lực của Ích Tà thần lôi sẽ không có gì nguy hiểm." Hàng Lập thở dài một hơi rồi nói: Bất quá mặc kệ nói như thế nào, sư đệ nên cẩn thận một chút thì hay hơn nha. Ngay cả tam đại tu sĩ đều phải liên thủ xuất động, thậm chí lại muốn tụ tập nguyên anh trung kỳ tu sĩ thì việc này khẳng định không phải là tầm thường đâu. Lữ Lạc cũng lo lắng nói: Điểm này thì ta sẽ chú ý, bất quá nói như vậy thì việc này cũng không khiến cho ta phải làm chuyện gì quá phận rồi. Hàng Lập đột nhiên cười rộ lên. Điều này cũng đúng đó, sư đệ tuổi còn trẻ như vậy mà có thể tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ á, và cơ hội là thần thông không dưới bọn họ, cho dù là tam đại tu sĩ cũng tuyệt không dễ dàng cùng sư đệ kết oán đâu. Lữ Lạc cười ha ha nói, Hàng Lập cười nhạt cũng không có nói gì. Lộ trình tiếp theo ba người cũng không nói chuyện gì nữa. Sau đó không lâu, bọn họ đã về đến Lạc Vân Tông. Hai người lão giả họ Trình sau khi chia tay Hàng Lập lập tức đi tới nghị sự đại điện. Bọn họ muốn lập tức triệu tập môn hạ trọng yếu đệ tử tuyên bố tin tức bổn tông đã trở thành Vân Mộng Sơn đệ nhất tông, đồng thời còn muốn thương thảo một ít đối sách liên quan đến việc này. Mà Hàng Lập thì trực tiếp đi đến chỗ Nam Cung Uyển bị phong ấn. Sau mấy canh giờ, hắn thần sắc có chút mệt mỏi từ trong cấm chế đi ra. Sau đó hắn lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, bay về phía động phủ trong Tử Mẫu Phong. Mới vừa rồi trong mật thất, hắn đã hao phí không ít nguyên khí thi triển một loại bí thuật để kiểm tra tình huống phong hồn chú trong cơ thể của Nam Cung Uyển. Kết quả làm cho Hàng Lập vừa mừng vừa lo. Vui chính là yêu đan hỏa thiềm thú xác thực là hữu hiệu, đã làm cho thần thức của Nam Cung Uyển trong phong hồn chú xuất hiện một tia yếu ớt. Lo chính là hỏa thú yêu đan này hiệu quả rõ ràng so với dự đoán lúc trước thấp hơn không ít. Cứ như vậy thì liệu có thể giải trừ phong hồn chú còn lại hay không? Phải quan sát trong một thời gian dài nữa thì mới có kết luận được. Cũng may, làm cho Hàng Lập vui mừng chính là cho dù yêu đan này không cách nào một lần giải trừ độc chú, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian phát tác của hồn chú, thậm chí còn làm yếu bớt hiệu dụng của nó, cuối cùng cũng không uổng công sức chuyến trụy ma cốc sát thú lấy đan. Nửa ngày sau, Hàng Lập xuất hiện trong mật thất bế quan của động phủ, thân hình không nhúc nhích, hai mắt khẽ nhắm ngồi xuống. Hắn bây giờ cũng chỉ có dùng tu luyện để bắt buộc đem chuyện Nam Cung Uyển tạm thời quên đi. Nếu không mà cứ nghĩ mãi về việc này thì có thể sinh ra tâm ma tình chướng. Hàng Lập từ khi bắt đầu tiến vào mật thất vẫn ở trong trạng thái nhập định. Hôm nay rốt cuộc tâm đã như thủy, chậm rãi dương đôi mắt. Hắn há miệng phun ra một đoàn kim sắc ti đoàn to cỡ hạt nhãn. Sau khi quay tròn tẩy trước ngực thì một trận phiêu phù trên không. Nhìn ti đoàn này, Hàng Lập mặt không chút thay đổi khoát tay, búng ngón tay bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh kích lên ti đoàn. Bỗng nhiên một tiếng sấm phát ra, trên kim đoàn hiện ra một tia tinh tế điện hồ bắn lên, sau đó hóa thành một đoàn kim mang chợt cuồng hiện vài cái, rồi tất cả điện hồ chợt biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại một tiểu đoàn màu lam hỏa diễm nhỏ như hạt đậu. Hỏa đoàn này vừa mới hiện ra, Hàng Lập căn bản không để cho nó kịp phản ứng gì đã lại há miệng phun ra một hỏa diễm cùng nhan sắc, đem hỏa đoàn này cuốn vào trong đó. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một hỏa đoàn to như quả trứng gà, bắn nhanh mà quay về rồi bị Hàng Lập nuốt vào trong bụng. Hàng Lập không nói gì, lập tức trong tay kết xuất ra một cái pháp ấn cổ quái, hai mắt lần nữa lại nhắm lại. Hắn bắt đầu luyện hóa một tia kiềm lam băng diễm cuối cùng từ hư thiên đỉnh. Nếu luyện hóa được hỏa diễm này thì sau đó không lâu có thể giúp hắn khu xử được hư thiên đỉnh. Như vậy đủ cho hắn có thể tung hoành thiên hạ không có trở ngại. Hơn nửa tháng sau, Hàng Lập từ trong nhập định tỉnh lại. Hai mắt sau khi chớp động một chút thì đột nhiên quả đấm vừa nhấc, một ngón tay dựng lên. Phụp một tiếng, chỗ đầu ngón tay chợt xuất hiện một tiểu đoàn hỏa diễm màu xanh. Nhìn cái đoàn lam sắc hỏa diễm này, miệng hắn mím chặt không nói một lời. Nhưng một lát sau, ngón tay nhẹ nhàng rung rẩy một chút. Ngọn lửa theo đó thoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một con lam sắc hỏa xà mảnh khảnh. Sau đó bay lượn rất nhanh quanh quẩn gắt gao quấn lấy đầu ngón tay. Đi! Hàng Lập trong miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời lam sắc hỏa xà trên lưng sinh ra một đôi hỏa sĩ, đôi cánh rung lên rồi rời khỏi ngón tay bay lên nóc nhà. Nhưng khi sắp đụng tới nóc nhà thì nó xoay quanh một cái rồi nương theo bốn vách tường mật thất cực kỳ linh hoạt bay múa. Hàng Lập yên lặng xem nhất cử nhất động của hỏa xà này, sau đủ một chén trà nhỏ công phu thì mới đột nhiên vươn một ngón tay điểm chỉ một cái. Bịch một tiếng, hỏa xà trên không trung tự động bạo liệt, hóa thành vô số ngọn lửa giống như mưa rào bắn về phía Hàng Lập. Nhưng rồi tất cả chợt lóe lên rồi nhập vào cơ thể của Hàng Lập. Hàng Lập lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười đi ra, thì thào tự nói: Xem ra cái việc luyện hóa kiềm lam băng diễm này thật sự đúng là càng lúc càng nhanh đó nha. Ngay từ đầu phải mất nửa năm, thậm chí là mất một năm mới có thể luyện hóa được một tia, nhưng bây giờ dĩ nhiên chỉ là nửa tháng là có thể luyện hóa được một tia băng diễm rồi. Sau đó Hàng Lập hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đưa tay vỗ vô túi trữ vật bên hông. Sau khi một đoàn thanh quang hiện lên, thì một cái tiểu đỉnh hiện lên ở trong tay. Cái đỉnh này to cỡ một tấc, nhưng có cổ sắc cổ hương tinh xảo dị thường. Đây đúng là hư thiên đỉnh mà Hàng Lập thu được trong hư thiên điện. Nhìn thấy cái đỉnh này, Hàng Lập mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, nhưng rồi hắn lập tức đem cái đỉnh này hướng lên không trung, nhẹ nhàng ném đi. Nhất thời tiểu đỉnh quay cuồng rồi vững vàng lơ lửng ở trên không trung. Hàng Lập hai tay chà sát, làm sắc hỏa diễm bỗng nhiên phát ra từ lòng bàn tay, rồi một đạo làm sắc hỏa cầu to cỡ nắm tay hiện lên, và theo sau là đạo làm sắc hỏa diễm to cỡ ngón tay cái bắn nhanh ra, vừa lúc kích lên bề mặt của làm sắc hỏa cầu. Nhất thời hỏa cầu một trận quay cuồng và cấp tốc cuồng trướng lên. Một lát sau, một viên hỏa cầu to lớn cỡ đầu ngón tay vô thanh vô tức hiện ra trước ngực của Hàng Lập. Hỏa cầu này chợt lớn chợt nhỏ, chớp động không ngừng. Mặt ngoài của lam diễm cuồn cuộn nhưng lại không tỏa ra một tia nhiệt độ, thực sự là có chút quỷ dị. Hàng Lập ngẩng đầu xem cái tiểu đỉnh này một chút, tâm niệm vừa động, hỏa cầu nhất thời hóa thành một đoàn lam quang bắn nhanh ra, đánh trúng tiểu đỉnh trên không trung. Một màn quỷ dị xuất hiện, tiểu đỉnh bị đánh không có bạo liệt ra, mà ngược lại như thủy hỏa dung hợp thành một thể. Băng diễm vì vậy trên đỉnh thượng hung hăng bốc cháy, mà hư thiên đỉnh trong băng diễm lại chậm rãi chuyển động. Hàng Lập lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trên tiểu đỉnh, hai mắt híp lại. Sau đó, cường đại thần thức thả ra, đem cái đỉnh này bao bọc ở trong đó, rồi bắt đầu cẩn thận quan sát xem cái tiểu đỉnh trong băng diễm có khác gì trước kia hay không. Thời gian trôi qua, Hàng Lập lông mày dần nhíu lại. Kim lam băng diễm sau khi bị luyện hóa bao vây tiểu đỉnh, thì tiểu đỉnh cũng không có bất cứ biến hóa gì. Hàng Lập cúi đầu ngẫm lại một chút, rồi mạnh mẽ nhấc tay, đem linh lực trong cơ thể hướng vào trong mắt tập trung vào. Nhất thời, một đôi đồng tử của Lam Mang lấp lóe, nhìn chăm chú vào hư thiên đỉnh không chớp mắt. Sau khi thi triển thần thông Thanh Minh Linh Nhãn, ngưng thần nhìn tiểu đỉnh không lâu, thì thần sắc của Hàng Lập rốt cuộc vừa động, phản phất như phát hiện ra cái gì đó. Hắn khoát tay, rồi trịnh trọng hướng về phía tiểu đỉnh điểm một chỉ. Chỗ đầu ngón tay có ánh lam sắc chớp động, rồi vài đạo linh ti mỏng manh bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Trên hư thiên đỉnh có ánh lam quang chớp động, rồi trong vòng vây của băng diễm cuồn trướng lên. Tiểu đỉnh nguyên bổn to cỡ vài tấc, trong chớp mắt đã to lên cỡ một trượng, rồi hình ảnh hỏa điểu trùng ngư, sơn thủy thụ mộc phía mặt ngoài trở nên rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy được. Nhìn biến hóa của cự đỉnh, Hàng Lập bình tĩnh đứng dậy, hướng lên không trung ngoắc một cái, khiến cho cự đỉnh hạ xuống một chút, rồi dừng lại trước ngực của Hàng Lập vài thước. Sau khi một lần nữa đánh giá cự đỉnh một chút, Hàng Lập không suy nghĩ khoát tay, bịch một tiếng, bàn tay hắn trực tiếp xuyên qua lam sắc băng diễm áp vào trong thành đỉnh. Một màn quỷ dị xuất hiện, lam diễm nguyên bổn đang hùng hùng thiêu đốt xung quanh, đột nhiên hóa thành một con rồng nương theo gió tiến lên trời. Sau đó có tiếng lồng ngầm xé gió truyền ra, một con lam dao dài cỡ một trượng hiện lên trong gió. Sau khi lắc đầu vẫy đuôi một cái, đầu rồng bỗng nhiên hướng xuống phía dưới, rồi chợt lóe lên, nó đã được trực tiếp tiến vào cự đỉnh biến mất. Cùng lúc đó, vách ngoài cự đỉnh vốn có màu đạm lam sắc trong nháy mắt đã chuyển hóa thành vi lam mênh mông. Mặt trên vách đỉnh bốn phía vốn có hình ảnh chim bay thú chạy, nhưng sau một trận quang hoa đại phóng thì đột nhiên như sống lại. Tại mặt trên thành đỉnh chạy nhảy không ngừng, thực sự là khó tin. Nhưng Hàng Lập khi chứng kiến màn này thì sắc mặt lại không ngạc nhiên chút nào. Phía trên bàn tay áp lên thành đỉnh linh quang chớp động không ngừng. Vô số đạo thanh hạ quang thông qua bàn tay nhanh chóng rót vào trong đỉnh, bộ dáng cuồn cuộn không ngừng. Mà theo đại lượng tinh lực rót vào, phía trong đỉnh dần dần có thanh âm ong ong nổi lên. Ngay lúc Hàng Lập đang chú tâm nhìn thì vô số lam sắc cổ văn từ trên đỉnh hiện lên rồi hướng lên không trung bay lên. Sau khi lam quang xao động một cái thì tại phía trên đỉnh khoảng 3 trượng, đám cổ văn này hình thành một cái thiên pháp quyết kinh văn cổ quái. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay rót linh lực vào đỉnh không khỏi trì hoãn lại, khiến cho văn tự trong không trung trở nên ảm đạm đi, bộ dáng như sẽ lập tức tan đi. Hàng Lập cả kinh rồi vội vàng tiếp tục rót thêm linh khí vào. Kinh văn trên không trung lúc này mới lại khôi phục sự ổn định, tản mát ra linh quang thản nhiên. Kinh văn này không dài, chỉ có hơn ngàn chữ, nhưng Hàng Lập sau khi vừa nhìn thì trên mặt đầu tiên là vui vẻ, nhưng cuối cùng lại lộ ra vẻ cười khổ. Xem ra không cần hao tổn tâm cơ phá giải cái gì, vì phần kinh văn này đã trực tiếp đem phương pháp khu sử hư thiên đỉnh viết vào trong đó. Kinh văn mở đầu nói rõ ràng rằng nếu muốn khu sử cái đỉnh này thì cần hai điều kiện lớn. Một là trước hết phải luyện hóa được kim lam băng diễm trên đỉnh. Hai là phải tu luyện một loại thượng cổ công pháp có tên là thông bảo quyết.

thì vẫn đến đưa tiễn Hàng Lập ra khỏi Vân Mộng Sơn rồi mới quay về. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng mỉm cười. Sau khi rời khỏi Lạc Vân Tông, Hàng Lập hóa thành một đạo linh hồng nhắm hướng bắc mà bay đi. Thất Linh Hải nằm trong Vô Biên Hải ở phía bắc Khê Quốc. Nghe nói chỉ cần sau khi đến bờ biển cũng chỉ mất có một ngày lộ trình là có thể nhìn thấy dòng đại suối chảy cùng Thất Linh đảo nọ. Mà lấy tu vi đáng sợ của Hàng Lập thì cho dù không hoàn toàn bay đi thì độn tốc cũng đã cực kỳ kinh người. 7 ngày sau, Hàng Lập đã ra ngoài khơi. Mặc dù vẫn chưa phát hiện ra Thất Linh đảo nọ, nhưng cũng đã cảm thấy phụ cận hải vực có biến hóa kinh người. Nguyên bổn là lúc trước nước biển đã bị ô nhiễm đục mờ, nay chưa hoàn toàn trong trẻo nhưng đã có vài phần xanh đậm. Thần thức Hàng Lập thoáng đảo qua thì thấy trong biển xuất hiện một ít tôm cá nhỏ. Những sinh vật trong biển nước kia có tồn tại vài loại hải thú hung ác thì nay không thấy con nào. Linh khí chung quanh còn nồng đậm hơn lúc đầu, cách biệt một trời một vực, xem ra lời đồn thật là không sai. Hơn nửa ngày sau, Hàng Lập rốt cuộc cảm thấy tại nơi phi thường xa xôi có một nguồn linh khí thật lớn và rất rõ ràng. Mà phụ cận cái luồng linh khí này có 7 điểm linh khí đang ba động truyền đến, xem ra đây chính là Thất Linh đảo. Hàng Lập lòng hiếu kỳ nổi lên, độn tốc bất giác nhanh hơn 3 phần. Lúc Hàng Lập mơ hồ nhìn thấy một điểm đen trên biển, thì phía trước lại xuất hiện một tiểu đội tu sĩ khoảng 6-7 người. Trong đó đại đa số đều là tu sĩ trúc cơ, và cầm đầu là một tu sĩ kết đan kỳ. Đó là một cung trang phụ nhân có vài phần tư sắc. Hàng Lập không có che giấu hành tích của bản thân, nên khi chạm mặt cái đám tu sĩ này, bọn họ tự nhiên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hàng Lập và trực tiếp lại chào đón. Tham kiến tiền bối, giảng bối là đệ tử Hợp Hoang Tông, phụng mệnh các vị tiền bối phong tỏa hải vực này. Không biết tiền bối đến đây là có việc gì, có thể cho giảng bối biết để thông báo một chút được không vậy? Cung trang phụ nhân ánh mắt nhìn Hàng Lập rồi khẽ đảo qua một chút, nhất thời sắc mặt đại biến, cung kính thi lễ nói. Phong tỏa, xem ra Chí Dương đạo hữu thật là không có hư ngôn, nơi này thật đúng là có vấn đề mà. Hàng Lập không có trả lời, ngược lại nhướng mày lẩm bẩm nói. Tiền bối chẳng lẽ là Lạc Vân Tông Hàng Lập tiền bối? Cung trang phụ nhân sau khi trộm quan sát Hàng Lập vài lần thì sửng sốt, sau đó đột nhiên cẩn thận lên tiếng hỏi. Không sai, đúng là Hàng mẫu, ta đáp ứng với Chí Dương thượng nhân tới đây, liệu có cần bẩm báo một tiếng rồi mới có thể đi không vậy? Hàng Lập như cười như không rồi nói. Chúng tu sĩ đối diện vừa nghe tên Hàng Lập thì lập tức nổi lên một trận dao động. Hàng Lập hôm nay tại Thiên Nam tu tiên giới không người nào mà không biết tới, không người nào mà không hiểu, nên cái đám tu sĩ nọ sau khi nghe tên thì cả kinh, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Nếu là Hàng tiền bối đã nói thì tự nhiên là không cần bẩm báo gì đó rồi. Chí Dương tiền bối đã sớm phân phó, khi nào tiền bối tới thì mời qua luôn. Giảng bối trước tiên là mời tiền bối đi Linh Quy Đảo. Nữ tử cung trang cung kính nói, không dám có chút chậm trễ nào. Hàng Lập gật đầu, mặt không có chút thay đổi, không nói gì. Mà cung trang phụ nhân sau khi nhìn đám tu sĩ phía sau phân phó vài câu thì liền dẫn Hàng Lập quay về phía sau mà bay đi. Cái điểm đen phía xa xa dần dần lớn lên, quả nhiên là một toàn đảo nhỏ, diện tích không lớn, đại khái là khoảng 20-30 mét vuông. Hàng tiền bối, Hợp Hoang Tông chúng ta chiếm cứ Linh Phượng đảo, Thái Chân Môn chiếm cứ Linh Quy đảo, hai đảo này nằm cạnh nhau. Phụ nhân tựa hồ biết Hàng Lập lần đầu tiến đến đây nên có ý giải thích nói. Hàng Lập theo hướng phụ nhân chỉ dẫn liếc mắt một cái, đại khái do khoảng cách quá xa nên nhất thời chưa phát hiện ra cái đảo nhỏ khác, nhưng ở một phương hướng khác xuất hiện một nguồn linh lực cực lớn, linh khí ba động kinh người, như thế thì nguồn phát ra phải rất mạnh, tuyệt đối là đại suối qua nghe đồn là phun ra đại lượng linh khí. Hàng Lập trong lòng tự đánh giá, đồng thời theo cung trang phụ nhân tiếp tục mà bay đi. Hơn nửa canh giờ sau, hắn đã thấy Linh Quy đảo nọ. Đảo này so với Linh Phượng đảo do Hợp Hoang Tông chiếm cứ lớn hơn một chút. Từ phía trên nhìn xuống, hình dáng thực có vài phần gần giống như Linh Quy. Khi đến gần phía trước hòn đảo nhỏ, cung trang phụ nhân đã sớm phát ra truyền âm phù, cho nên khi Hàng Lập vừa bay tới, đã có một đạo bạch quang từ trên đảo bay đến nghênh tiếp. Là Chí Dương đạo hữu sao? Đạo hữu tự mình tới nghênh đón thật là khiến cho Hàng mẫu hổ thẹn không dám nhận đó. Chứng kiến độn quang quen thuộc, Hàng Lập nhất thời dừng lại truyền âm tới. Hàng đạo hữu là người thủ tính, bần đạo tự nhiên là phải từ xa nghênh đón rồi. Chí Dương thượng nhân nhìn thấy Hàng Lập thì tựa hồ thật là cao hứng, đồng dạng lãng lãng truyền âm đến. Sau đó bạch quang bay tới trước người Hàng Lập hơn 10 trượng thì quang hoa thu liễm, hiện ra thân hình đạo sĩ. Hàng Lập mỉm cười nhìn người đối diện chắp tay chào. Đạo hữu trước tiên theo ta đến động phủ tụ họp đã. Ta đã thông tri cho Ngụy Vô Nhai đạo hữu rồi, còn hợp hoang lão quá giận có chuyện quan trọng trong người nên không cách nào phân thân tới được. Chí Dương thượng nhân phân phó cho cung trang phụ nhân đi về phía trước, sau đó xoay người nhìn Hàng Lập mà mỉm cười nói. Cũng tốt, theo lời của đạo hữu nói đi. Hàng Lập không phản đối, lúc này hai người lập tức bay đi. Trên đường đi, Hàng Lập dùng thần thức quét qua toàn bộ hòn đảo một chút. Kết quả chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày. Trên đảo quả nhiên có một cái tiểu linh mạch thật tốt, dài cỡ 10 dặm, mà tu sĩ trên đảo thì không nhiều lắm, nhưng mỗi người tu vi đều cực cao. Điều này hoàn toàn ngược lại dự đoán của Hàng Lập là không có tu sĩ cấp trung và thấp có mặt trên đảo. Điều này làm cho Hàng Lập có chút nghi hoặc. Không bao lâu sau, Hàng Lập theo lão đạo sĩ tiến vào một tòa động phủ mới được khai mở không lâu. Động phủ này nằm ở trong tòa núi bình thường, không có gì bắt mắt nhưng lớn và sạch sẽ. Hàng Lập theo Chí Dương thượng nhân đi đến một gian đại sảnh, đồng thời ngồi xuống. Sau đó có hai gã hòa đồng ra dâng linh trà. Hàng Lập sau khi dùng trà thì bắt đầu cùng Chí Dương thượng nhân nói chuyện với nhau. Vì lão đạo trong tam đại tu sĩ này tự hồ không muốn đề cập tới nguyên nhân Hàng Lập đến đây, ngược lại rất bình tĩnh giới thiệu với Hàng Lập tình hình hải vực phụ cận cũng như các tông môn trên thất linh đảo. Bộ dáng của hắn hơi có chút bàng quan, xem ra trước khi Ngụy Vô Nhai đến, vị tu sĩ này cũng không có ý định tiết lộ cho Hàng Lập. Hàng Lập trong lòng có chút không là hài lòng, nhưng nét mặt tỏ ra như là không biết, đồng dạng nhìn như cùng Chí Dương thượng nhân tùy ý tán gẫu. Sau một lát công phu chừng một bữa cơm, Ngụy Vô Nhai đã đến ngoài động phủ, sau đó được lão đạo sĩ ra đón vào trong đại sảnh. Sau khi vừa thấy Hàng Lập thì tự nhiên lại có một phen khách sáo. Từ biểu hiện thoạt nhìn thì Ngụy Vô Nhai da tay trong suốt, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ sau trận đánh ở Trụy Ma Cốc, nguyên khí không chỉ đã khôi phục mà còn dư thừa dị thường. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Theo hắn biết, trong lần vào Trụy Ma Cốc đó, vị Ngụy đại tu sĩ này chân nguyên hao tổn không ít, thế nhưng trong thời gian ngắn như thế đã có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí, xem ra linh đan diệu dược cũng không ít. Ngụy Vô Nhai cũng là người nhanh nhẹn lợi khẩu, mới vừa ngồi xuống đã mở miệng hỏi. Chí Dương huynh đã đem tình huống bạc với Hàng đạo hữu chưa? Tự nhiên là chưa rồi. Chuyện bực mình này á, trong tình huống có hai trong ba người chúng ta ở đây, để Ngụy huynh đến nói ra thì tốt hơn. Ngụy huynh nói cho Hàng đạo hữu việc này, cùng Bần đạo ở một bên bổ sung là được rồi. Chí Dương thượng nhân thần sắc như thường mà nói. Hàng Lập vừa nghe thấy vậy thì trên mặt hiện ra vẻ hứng thú, xem ra việc này thật đúng là không nhỏ. Hàng đạo hữu à, câu chuyện thì dài nhưng Ngụy mẫu sẽ nói ngắn gọn một chút, lại nói tiếp cái chuyện này có liên quan đến cổ mà đó. Ngụy Vô Nhai mở miệng lại nói ra chuyện kinh người, đem Hàng Lập hù dọa cho giật mình. Cổ ma nọ không phải là đã trọng thương chạy trốn rồi sao? Hàng Lập ngẩn ngơ nói. Nói như vậy cũng không sai, nhưng đạo hữu không cảm thấy là cái thời gian mấy cái xoáy nước lớn này xuất hiện rất là khéo léo hay sao? Cơ hồ là bên kia cổ ma mới vừa bị chúng ta truy đuổi thì bên vô biên hải này lại xuất hiện cái loại dị tượng này. Hơn nữa ở gần cái xoáy nước lớn này chúng ta còn phát hiện được một ít chứng cứ xác thực nữa kìa. Hàng đạo hữu hẳn là biết một đoạn thời kỳ trước, khi cổ ma nọ bị dây diệt, nhưng đã từng đi khắp nơi tàn sát một ít tu tiên gia tộc cùng tiểu tông môn. Ba người chúng ta sau này phát hiện cái đám gia tộc tông môn đó dĩ nhiên đều là có dấu ma khí, hoặc là nghe đồn có thể có được thế lực của ma khí. Trong đó có ba kiện ma khí đã bị cổ ma này thu được, mà ở phụ cận cái xoáy nước lớn, ở một chỗ bí ẩn đã phát hiện ra một cái kiện tà hài ma khí mất tích. Mà khi đó phản phất như đã phải thừa nhận một lực lớn nên mới có thể trực tiếp bị hủy, cho nên ba chúng ta hoài nghi là cổ ma nọ đầu tiên là chạy tới vô biên hải này hành động tay chân gì đó, rồi sau đó mới bị chúng ta dây khốn, bị đánh trọng thương đào tẩu khỏi thiên nam. Ngụy Vô Nhai ngưng trọng nói. Việc cái xoáy nước lớn nó xuất hiện có liên quan đến cổ ma hay không thì có cái gì không ổn hả? Nếu cứ coi như là do cổ ma động tay chân cái gì đó đi, thì ba vị đạo hữu cũng không phải như vậy mà coi là chuyện nghiêm trọng chứ. Hàng Lập sau khi trầm ngâm một chút thì thử dò xét hỏi thăm. Hàng huynh nói không sai, nếu cái xoáy nước lớn này chỉ là việc phun ra linh khí và nổi lên bảy hòn đảo nhỏ, thì ba chúng ta sao lại để ý đến việc này làm chi cho mệt chứ? Vấn đề mấu chốt là chúng ta đã phát hiện ra mấy cái xoáy nước lớn này không biết bao nhiêu năm trước, là trận nhãn của một cái phong ấn đại trận, mà bảy tòa linh đảo này cũng chỉ là một bộ phận của pháp trận này mà thôi. Đạo hữu hẳn là biết trong đó nghiêm trọng ra sao chứ? Chí Dương thượng nhân cười khổ nói. Phong ấn pháp trận hả? Cái này muốn phong ấn cái gì mà lại lớn như vậy chứ? Hàng Lập rút cuộc sắc mặt đại biến, có chút hoảng sợ. Mặc dù hắn không biết cái pháp trận này rút cuộc có bao nhiêu lớn nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn khoảng cách giữa bảy toàn đảo nhỏ này thôi thì có thể tưởng tượng ra được cái pháp trận này lớn như thế nào. Chuyện này chúng ta cũng không biết, do không có đầu mối, nhưng vật bị phong ấn khẳng định có liên quan đến cổ ma giới cùng cổ ma. Chuyện này xin mời Chí Dương huynh nói ra một chút. Dù sao ngày đó Chí Dương huynh cũng đã lặn xuống dưới tầng chót của cái xoáy nước này xem tình hình nơi đó. Ngụy Vô Nhai chậm rãi nói. Bần đạo thấy gì nói đó thôi. Cái xoáy nước này thực ra là tất cả đều là vô biên ma khí sâu không lường được. Cụ thể bao nhiêu thì căn bản không cách nào dò xét ra rõ ràng được. Toàn bộ đều là dựa vào dạng tượng tinh thuần linh khí trong suối chảy trấn áp, nên lúc này mới không lao thoát ra khỏi trận. Nhưng dạng nhất bạo phát ra thì khẳng định đây là một hồi đại kiếp đối với Thiên Nam chúng ta. Cả thiên linh khí của Thiên Nam đều sẽ lập tức thay đổi. Thậm chí ta cũng hoài nghi vô biên hải trước kia bộ dáng vốn kinh khủng như vậy. Nói không chừng đáy biển này cùng ma khí đó có liên quan đó. Đạo sĩ bình tĩnh nói. Hàng Lập nghe đến đó thì trong lòng không nói gì. Ba vị đạo hữu nếu bây giờ gọi Hàng Mẫu đến đây thì hẳn là có phương pháp giải trừ kiếp nạn này sao? Nếu ba vị cũng không có cách nào thì Hàng Mẫu càng thúc thủ vô sách rồi. Hàng Lập hơi nhíu mày, thản nhiên nói. Ma khí bộc phát cố nhiên là Lạc Vân Tông khẳng định bị ảnh hưởng lớn, nhưng Ma Tông cùng Chánh Đạo Minh khẳng định cũng không dễ chịu tí nào. Chỉ có Cửu Quốc Minh ở quá xa thì có thể đặt mình ra ngoài, nhưng nếu thực sự non nửa linh khí tại Thiên Nam bị mất thì Cửu Quốc Minh sao có thể thực sự kê cao gối không lo. Các tông phái thiếu nơi tu luyện cùng tư nguyên khẳng định là một lần nữa khơi mào đại chiến cướp đoạt tư nguyên tu luyện. Cho nên Hàng Lập lúc này ngược lại rất là trấn định. Ba người chúng ta sau khi phát hiện ra hỏa lớn này lập tức đi khắp nơi sưu tầm tư liệu giải quyết kiếp nạn này. Kết quả là chúng ta đã tìm được tài liệu có liên quan đến phong ấn cái pháp trận này. Lại nói tiếp nha, cái việc này thật là có chút khó tin. Sự tình dĩ nhiên là có liên quan tới đại tấn tu tiên giới. Ngụy Vô Nhai khi nói tới đây thì nhìn Chí Dương Thượng Nhân liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Hàng Lập lúc này thực sự giật mình. Đạo hữu cũng biết là điển tịch này liệu có thể tìm được ở chỗ nào khác sao? Chí Dương Thượng Nhân cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Ý tứ của Thượng Nhân là có chút khó hiểu đó. Hàng Lập mơ hồ đoán được cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nói. Xem ra Hàng đạo hữu đã đoán được rồi. Tư liệu có liên quan đến thượng cổ phong ấn pháp trận này đúng là do bổn môn tìm được trong một quyển điển tịch bí ẩn, qua đó cũng thuận tiện tra ra một ít vấn đề sâu xa của Thái Chân Môn chúng ta. Thời cổ, đại bổn môn là một trong ba đại đạo môn tại đại tấn tu tiên giới, Chân Cực Môn, mà một nhánh được cử đến Thiên Nam này để trông coi thượng cổ phong ấn pháp trận này. Đạo sĩ lộ ra một điệu cười khổ khó coi rồi nói. Quỷ môn xuất thân ở đại tấn? Không sai, nhưng đó là sự tình chẳng biết bao nhiêu năm trước rồi. Bởi vì đã lâu năm lắm rồi, Thái Chân Môn đã sớm đoạn tuyệt cái phương diện truyền thừa này rồi. Ngoại trừ vài loại công pháp đặc biệt từ xưa, đại bộ phận pháp quyết hiện tại của bổn môn cùng truyền thừa sớm cùng Cực Nhân Môn không hề có quan hệ nữa. Nếu không có chuyện ta vô ý tìm được thượng cổ điển tịch giấu tại bí địa của nội tông, việc này đại khai sẽ vĩnh viễn không bị người biết được. Chí Dương Thượng Nhân cảm thán nói. Chí Dương đạo hữu, trong điển tịch đối với phong ấn pháp trận này có nhắc tới chút nào không vậy? Có hay không tìm được biện pháp giải trừ kiếp nạn ở bên trong? Hàng Lập có chút đăm chiêu hỏi. Bên trên mặc dù sự tình phong ấn nói cực kỳ trịnh trọng, nhưng tin tức liên quan lại tương đối mơ hồ, cũng không có kể lại rõ chi tiết đặc biệt gì cả. Cũng may nó cung cấp vị trí cấu hình của phong ấn pháp trận. Ba người chúng ta tập hợp một ít trận pháp đại sư, trải qua mấy năm nghiên cứu, cuối cùng cũng tìm được một phương pháp chữa trị cái pháp trận này. Đạo sĩ vẻ nghiêm trọng nói. Chẳng qua phương pháp này, ngoại trừ phải tập trung lượng lớn tu sĩ cao cấp, còn đưa một trận bàn cho mỗi nơi chúng ta chỉ định sâu trong đáy biển mới được. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta muốn tìm Hàng đạo hữu tới đây. Cũng chỉ có tà thần lôi hậu thân của Hàng đạo hữu mới có thể chân chính khắc chế ma khí ma hóa khi nhập thể, có thể xâm nhập tra xét đến tận cùng. Ngụy Vô Nhai bình tĩnh nói. Hàng Lập nghe đến đó nhíu mày một cái. Nhìn bộ dáng của mấy vị đạo hữu hẳn là đã nghiên cứu cái phương pháp này một thời gian rồi, mà Hàng Mẫu gần đây mới trở về Lạc Nhân Tông. Trước đó không biết mấy vị đạo hữu định dùng phương pháp gì tống ma khí vào sâu trong trận vậy. Hàng Lập sau khi nhíu mày thông dong nói. Ngụy Vô Nhai cùng Chí Dương Thượng Nhân vừa nghe câu này thì không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra sự tình này không thể gạt được Hàng đạo hữu rồi. Chúng ta trước đây đúng là có chuẩn bị một phương pháp, dùng định thỉnh vài thế lực lớn xuất ra vài kiện thôi mà chi bảo, tập trung trên người của một tu sĩ tu luyện loại công pháp tỷ tà, làm cờ tiến vào trong ma khí thử trước một lần. Nhưng cái ma khí phía dưới thật sự là lợi hại, loại phương pháp này chỉ nắm chắc 4-5 thành mà thôi. Thất bại có thể tính là rất lớn, nhưng ít tà thần lôi của hàng đạo hữu thì không giống. Uy lực chân chính của ít tà thần lôi chính là chuyên môn khắc giới ma khí, nên đổi cho hàng đạo hữu làm việc này cơ hội là chuyện dễ dàng. Chí Dương Thượng Nhân cười nói, thì ra là vậy, đó cũng là một phương pháp không tồi đó. Hàng Lập khẽ cười rồi nói, theo lý thuyết sự tình liên quan đến cả thiên nam, tại hạ tự nhiên là một lời nên đáp ứng việc này rồi. Nhưng trước khi đáp ứng, hàng mẫu có thể trước tiên là đi xem một chút ma khí vô biên kia lợi hại như thế nào không vậy? Tại hạ không muốn làm những việc mà không nắm chắc. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, tiếp theo nói như vậy. Cái này tất nhiên là phải làm rồi. Hiện tại Hợp Hoang lão ma đang đợi ở cái xoáy nước lớn kia, giám thị biến hóa của ma khí. Không bằng đạo hữu hiện tại đi xem một chút đi. Dù sao đem ma khí phong ấn một lần nữa, ta mới có thể sớm an tâm thêm một ngày. Chí Dương Thượng Nhân không cần suy nghĩ đồng ý luôn. Ngụy Vô Nhai cũng gật đầu, không có ý phản đối. Chứng kiến biểu hiện của hai người, Hàng Lập trong lòng thoáng buông lỏng. Xem ra việc này không có bẫy, hơn phân nữa là không có vấn đề gì. Vì thế ba người lúc nãy mới rời động phủ của Chí Dương Thượng Nhân, hướng thẳng đến nơi Hàng Lập cảm ứng của linh nguyên rất lớn mà đến. Vừa ra khỏi Linh Quy Đảo, ba người lập tức hóa thành ba đạo trường hồng hướng phía tây mà phi độn tới. Ước chừng bay hơn 100 dặm, rốt cuộc cũng chứng kiến một cụm ánh sáng mênh mông xa xa trên mặt biển lòe lòe sáng lên. Mảng lớn ngũ sắc hạ quang trên cao không ngừng ngưng tụ xoay tròn, giống như là một cái phiểu thật lớn đang treo ngược, mà một mặt thì như có chút không liên kết với phía dưới quang đoàn, hình thành dị cảnh cực kỳ khác lạ. Hàn Lập đứng nhìn nó, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thần thức của hắn cảm ứng bên dưới, bất luận là bạch sắc quang đoàn hay là ngũ sắc hạ quang cũng ẩn chứa linh khí tinh thuần kinh người, đến nơi là linh mạch đỉnh cấp cũng không được như vậy. Đây là cái xoáy nước lớn đó đó hả? Hàn Lập thì thào tự nói một câu. Không sai, chính là trong này. Hợp Hoang lão ma chính là ở bên trên cái tiểu thạch kia đã tọa. Chúng ta trước cùng hắn hội hợp rồi nói tiếp. Chí Dương Thượng Nhân hướng phía xa xa chỉ một cái, đột nhiên nói, thuận theo phương hướng được chỉ, thần thức đảo qua, quả nhiên ở bên kia phát hiện ra một gã hắc bào đại hán đang khoanh chân ngồi ở trên một khối đá ngầm cách quang đoàn hơn 10 dặm, chính là Hợp Hoang lão ma. Thần thức của Hàng Lập sau khi đảo qua Hợp Hoang lão ma thì hai mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Một đôi mục quang lãnh liệt hướng Hàng Lập bên này liếc mắt một cái, đột nhiên đứng dậy. Tiếp theo thân hình thoáng một cái, lão ma đã xuất hiện trên không trung. Lúc này độn quang của mấy người Hàng Lập cũng phi hành tới. Hợp Hoang, hàng đạo hữu đã đến rồi, xem ra chúng ta không còn lâu nữa là có thể đem pháp trận một lần nữa chữa trị. Chi Dương Thượng Nhân sau khi dừng động quang ở phụ cận Hợp Hoang lão ma, mỉm cười hô, Hàng Lập cùng Ngụy Vô Nhai cũng trước sau xuất hiện. Ồ, hàng đạo hữu nguyện ý ra tay hỗ trợ tự nhiên là chuyện tốt, có tà thần lôi bực này thần thông á, đương nhiên sẽ mã đáo thành công rồi. Hợp Hoang lão ma cũng không lộ ra nụ cười, chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn Hàng Lập sau đó nói, bộ dáng lại có một chút lạnh lùng. Hàng Lập thấy cái tình hình này, trước là có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được sao lại thế này, không khỏi hơi mỉm cười. Ít tà thần lôi chuyên môn khắc chế ma công, đối với một ít ma đạo tu luyện ma tu thượng cổ ma công thì tự nhiên có uy hiếp rất lớn. Vị này thân là ma đạo đệ nhất tu sĩ, đương nhiên không có khả năng cho hắn một cái sắc mặt tốt gì. Mà Chí Dương Thượng Nhân lần trước cùng hắn gặp mặt thì lại khách khí dị thường, đại khái cũng có ý nghĩ muốn mượn sức của hắn đến đối kháng với ma đạo. Hàng Lập âm thầm lắc đầu, mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng không để ở trong lòng. Lấy tu vi hiện tại của hắn, cho dù Hợp Hoang lão ma có ý định giết hắn, việc tự bảo vệ mình cũng có thừa, không cần quá sợ hãi. Càng huống chi hắn cũng tin tưởng rằng lão ma này cũng tuyệt sẽ không làm ra cái loại sự tình không chút không ngoan này. Ngụy Vô Nhai nhìn thấy Hàng Lập muốn xem ma khí thì muốn nói một chút về cái việc này. Hợp Hoang lão ma nghe vậy mày nhăn lại nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dưới sự dẫn dắt của ba người, Hàng Lập theo đuôi bay về phía quang đoàn cách đó không xa. Sau khi lại gần một chút, cái gọi là xoáy nước lớn kia liền rơi vào trong mắt của Hàng Lập hết sức rõ ràng. Ở trên mặt biển cách đó không xa, một đại động đường kính 300-400 trượng xuất hiện nơi này. Nói là suối nhưng ở giữa một giọt nước cũng không có. Ngược lại từ bên trong thỉnh thoảng tuôn ra một làn bạch sắc linh khí tinh thuần. Tiếp theo, linh khí bay lơ lửng trên trời dưới ánh mặt trời, hóa thành một phiến lớn hạ quang che khuất cả một nửa bầu trời, vẻ diễm lệ dị thường. Hàng Lập hít một ngụm hải khí ẩm ướt, cảm thụ sự tinh thuần của linh khí xung quanh, trong lòng có chút hoảng sợ. Cây xoáy nước lớn này đã xuất hiện một thời gian dài, nếu mỗi ngày đều phóng thích linh khí như thế, lượng linh khí trôi đi thực sự là cực kỳ kinh người. Bởi vì ở bên cạnh không thấy rõ lắm cái tình hình bên trong cái xoáy nước này, Hàng Lập không nói không rằng, thanh quang trên người chợt ẩn chợt hiện, người liền bỗng nhiên xuất hiện trên cao nhìn xuống trung tâm, định xuống phía dưới để xem xét thử. Nhưng vừa mới hiện lên không trung thì Hàng Lập liền cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại làm thân hình hắn trầm xuống, sau đó cự lực đem hắn xé ra ép hắn túm xuống. Hàng Lập cả kinh, nhưng hộ thể linh quang điên cuồng lóe sáng, lập tức hình thành một tầng hào quang mênh mông bảo vệ toàn thân. Bằng vào tu vi cao thâm, người hắn chỉ rơi xuống dưới hơn trượng liền lập tức bất động như không có việc gì vậy. Lúc này Hàng Lập mới yên tâm nhìn xuống phía dưới, làm quang trong đồng tử có chút chớp động. Một màn này làm mấy người Chí Dương bên ngoài đang nhìn kỹ Hàng Lập sắc mặt không khỏi biến đổi. Chí Dương huynh à, ta nhớ rõ lần trước quy môn của Nguyên Anh trung kỳ Mã trưởng lão cũng không dùng pháp bảo gì bay trên không đến nơi này, nhưng hình như bị rơi xuống liên tiếp hơn chục trượng mới có thể miễn cưỡng dừng lại thân hình hả? Ngụy Vô Nhai xoay đầu, bỗng nhiên ngưng trọng hướng Chí Dương thượng nhân nói. Không sai, đúng là có chuyện này. Hấp lực tại trung tâm xoáy nước không phải là nhỏ, đúng là do chúng ta không đề phòng, nên cũng muốn hoãn một chút đó. Vị đạo sĩ mà cũng lộ ra dị sắc rồi nói. Điều này cũng không sai, trước kia ta đã cảm giác được Hàng đạo hữu công pháp tự hồ có chút quỷ dị, rõ ràng so với tu sĩ đồng cấp cao thâm hơn rất nhiều. Hiện tại sau khi tiến cấp đến Nguyên Anh trung kỳ, pháp lực liền càng thêm tinh thuần, tu sĩ phổ thông còn xa mới sánh bằng được. Thật không hiểu hắn chủ tu pháp quyết ra sao mà lại có cái loại hiệu ứng bất ngờ này. Ngụy Vô Nhai tấm tắc hai tiếng, có chút hâm mộ rồi nói. Cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên có vài đỉnh cấp công pháp đích xác là có thể làm cho pháp lực tu sĩ tăng lên nhiều, nhưng là nếu không phải rất khó tu luyện thành, nếu không cũng có khuyết điểm cực lớn nào đó, có chút mất nhiều hơn được. Vì Hàng đạo hữu này không biết là có tu luyện một loại trong đó hay không nữa. Chí Dương thượng nhân chần chừ một chút cũng không thể khẳng định mà nói. Hợp Hoàng lão ma ở một bên một câu cũng không nói, nhưng sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này thân hình của Hàng Lập trên không trung nhoáng lên, thanh quang sau khi hiện ra, người đã trở về bên cạnh của ba đại tu sĩ. Xoáy nước này quả nhiên là linh khí kinh người, trên mặt biển mà còn hấp lực lớn như vậy, không biết là xâm nhập tiếp xuống phía dưới còn có nguy hiểm gì nữa. Hàng Lập bình tĩnh nói. Bởi vì có dạng trượng linh khí tương cách, thần thức không cách nào xâm nhập xuống phía dưới, muốn quan sát ma khí cũng chỉ có cách xâm nhập đến đây mới có thể chứng kiến được. Mặc dù áp lực phía dưới đều không giống như chúng ta cố ý truyền ra như vậy, căn bản không thể ngăn cản, nhưng thời điểm đạo hữu đi xuống vẫn là còn xuất ra vài món bảo vật tốt. Hơn nữa bên trong xoáy nước còn có lượng lớn xoáy nước nhỏ, một khi bị cuốn vào trong đó cũng có chút nguy hiểm đó. Như vậy đi, bần đạo liền cùng đạo hữu đồng thời đi một chuyến vậy. Chí Dương thượng nhân chẳng biết nghĩ thế nào lại nói như thế. Thượng nhân đồng ý bồi tiếp Hàng mẫu cùng đi, dĩ nhiên là chuyện rất tốt rồi, làm phiền Chí Dương huynh. Hàng Lập nghe vậy mừng rỡ, những băn khoăn nhất định ban đầu trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này Hàng Lập cùng Chí Dương thượng nhân hóa thành hai đạo cầu vòng, đột nhập vào trong xoáy nước không thấy bóng dáng. Nhất thời trên biển chỉ còn Ngụy Vô Nhai cùng Hợp Hoàng lão ma hai người. Hai người yên lặng nhìn chỗ trung tâm xoáy nước, trong lúc nhất thời không có nói cái gì. Ngụy huynh, người đối với vị Lạc Dương Tông Hàng đạo hữu này thấy thế nào? Thời gian bao lâu không biết, Hợp Hoàng lão ma đột nhiên lên tiếng, đầu cũng không chuyển, thản nhiên hỏi. Nhận thấy như thế nào hả? Lời này của đạo hữu là có ý gì? Ngụy Vô Nhai nghe vậy, nhẹ cười một cái rồi ung dung nói. Hả, Ngụy huynh biết rồi cần gì phải hỏi chứ. Ta cũng không tin đạo hữu không có vài phần hơi kiên kỵ. Người này cũng đã tiến cấp đến Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa thân còn mang vài loại thần thông uy lực không nhỏ nữa. Chờ sau khi tiến cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ, Thiên Nam còn chỗ nào cho chúng ta sống yên ổn chứ? Hắc Bào đại hán lạnh lùng nói. Cái nhìn của ta cùng Hợp Hoàng huynh có chút bất đồng nữa nha. Ngụy Vô Nhai liếc Hợp Hoàng lão ma một cái, uể oải cười nói. Có cái gì bất đồng chứ? Ngụy huynh không ngại nói ra một chút xem. Chẳng lẽ tiểu tử này sau khi tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ, Ngụy huynh vẫn có tự tin áp chế được hắn sao? Áp chế hả? Vậy cái gì phải áp chế chứ? Lão phu là tu sĩ già nhất trong ba vị, nhiều lắm thì hơn trăm năm nữa là tọa hóa rồi. Hắn cho dù là chân tiên chuyển thế, trong vòng trăm năm cũng không có khả năng lại tiến cấp nữa đâu.